Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1797, chương 1799, Hắc Vu Sư. Tần Dương cái này một cái tát quá nhanh, quá mạnh mẽ, đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, Tần lão gia tử trên mặt cũng đã bày lên hồng hồng ấn ký. Đặc biệt nổi bật, một khắc này. Hầu như tất cả mọi người đều mộng, Tần gia lão gia tử bây giờ đang ở Thiên Hải thị địa vị. Có thể nói là cực kỳ tôn sùng, chính là những cái kia chính phủ quan lớn gặp đều muốn tất cung tất kính. Nói liên tục câu nói xấu đều không được, càng chưa nói bạt tai, mà Tần Dương vậy mà không hề cố kỵ đánh đối phương một bàn tay. Đây không khỏi cũng quá cuồng đi, nhất là... Đối phương hay vẫn là hắn, ra ra, a, cách đó không xa An Hiểu Viện bưng bít lấy môi đỏ. Bị Tần Dương to gan cho kinh ngạc đến ngây người, âm thầm nghĩ ra hỏa này rất có thể tự tìm đường chết. Lần này sợ là vẫn còn sống ra không được. Làm can, lúc này, Tần gia trong hậu bối bỗng nhiên thoát ra một cái tóc húi cua tuổi trẻ nam tử. Nam tử dáng người có chút thấp bé, nhưng hình thể lại cực kỳ cường tráng, cơ bắp nhô lên, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, xông ra lúc dưới chân đánh nhanh cực nhanh, xem xét chính là người luyện võ. Cái này tuổi trẻ nam tử gọi Tần Tiểu Tuyền, Tần gia tộc nhân hệ thứ, từ lúc cổ võ tu sĩ lén qua đến thế tục giới về sau, hắn liền bái một vị tu sĩ vi sư. Bây giờ trở thành một tên trung giai võ giả, một cá nhân đánh 20 cái tiểu lưu manh không tại lời nói bên dưới. Giờ phút này chứng kiến Tần Dương lớn lối như thế, không khỏi nộ khí trùng thiên, muốn giáo huấn một thoáng hắn. Ba, nắm tay vung đến, ống tay áo thiếp nơi cổ tay phát ra tiếng phá hủy âm, mang theo một trận cương phong, lệnh xung quanh tân khách tim đập nhanh rung động. Tiểu tử thúi, trước tiên cắt ngang hai người đầu xương sườn lại nói. Tần Tiểu Tuyền đôi mắt lạnh lùng, gặp Tần Dương uể oải đứng ở đó bên trong cũng không né tránh. Trong lòng càng là nộ khí càng sâu, chẳng qua là làm hắn thân thể còn rời Tần Dương rất xa lúc. Tần Dương bỗng nhiên hát cái xì hơi, cái này hát xì nhìn như rất phổ thông. Lại làm cho Tần Tiểu Tuyền trong nháy mắt khí huyết sôi trào. Chỉnh thân thể tựa như muốn bạo tạc tựa như. Bịch bịch, hắn lảo đảo một cái. Nằm dạp trên mặt đất, chán đập trên sàn nhà. Cực kỳ vang dội, đau lợi hại. Nhưng mà Tần Tiểu Tuyền nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Ngẩng đầu nhìn Tần Dương, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Tu sĩ. Đám người ngây người im lặng, hai chữ này giống như tạc đạn rơi vào chúng trong lòng người. Chấn động không gì sánh nổi, mặc dù cấm chế bị phá hư, thỉnh thoảng có thần bí khó lường phảng phất như là như thần tiên cổ võ các tu sĩ tiến vào thế tục. Giới, khiến cho rất nhiều hơn tầng nhân sĩ, thậm chí một chút dân chúng đều biết trên thế giới này còn có tu tiên giả. Cũng không phải là trên tivi, mà là chân thực tồn tại ở trên cái thế giới này. Nhưng đám người đối với tu sĩ hai chữ đặc biệt mẫn cảm. Vừa nghe đến cái tên này liền sẽ từ đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Bắt nguồn từ đối phương cái kia lực lượng cường đại, cũng may chính phủ kịp thời áp chế, mới không có nhường tu sĩ nước tràn thành lụt, đại khai sát giới. Cho dù như vậy, thường xuyên cũng có án mạng phát sinh. Giờ phút này nghe được Tần Dương càng là tu sĩ, tức khắc e ngại không thôi. Nhưng mà bọn họ nơi nào biết, trước mắt Tần Dương cũng không phải là kinh khủng tu giả, mà là nhường tu giả lễ bái tiên nhân. Nguyên bản bị bạt tai nộ nổi giận đùng đùng Tần lão gia tử. Nghe được Tần Dương là tu sĩ về sau, phần kia lửa giận tức khắc bị dội tắt, có chút kiêng kỵ nhìn qua Tần Dương. Ngươi thật là tu sĩ. Ra, cho dù hắn là tu sĩ chúng ta cũng không sợ. ta sư phụ là không minh kỳ tu sĩ, tại giới cổ võ là vô địch, ta đánh điện thoại nhường hắn đến. Tần Tiểu Tuyền không cam chịu, lấy điện thoại ra phát thông sư phụ điện thoại. Tần Dương cũng không ngăn cản, bất quá nghe được không minh kỳ là vô địch những lời này, không cần đoán cũng biết, nhất định là vị kia tu sĩ lừa gạt vị tiểu thiếu gia này. Tại Tần Tiểu Tuyền đánh điện thoại thời điểm, Tần Mị cũng lấy điện thoại di động ra, cho nàng bạn trai phát cái tin tức, sau đó đạm mạc nhìn qua Tần Dương, phảng phất tại xem một người chết, mang theo khinh thường. Tiểu tử, cho dù ngươi là tu sĩ, cũng không nên như vậy cuồng vọng. Nơi này là Hoa Hạ cảnh bên trong, là có pháp chế xã hội. Một tên mới điều nhiệm quan viên chính phủ không nhịn được lên tiếng quát lớn. Hắn đối với Tần Dương cũng không quen thuộc tất, tự nhiên cũng thiếu ít một chút kính sợ cảm giác. Đáng tiếc Tần Dương đồng thời không để ý tới xe hắn. Đi đến Tần Viễn Hà trước mặt, mỉm cười nói, vừa rồi ta đề nghị thế nào, đến thiếu không có nhường ngươi dùng mệnh thế chấp, cũng coi là xem tại lão cha trên mặt mũi. Tần Viễn Hà hai chân phát run, trong mắt sợ hãi đến cực hạn, cảm giác đứng trước mặt một con ma quỷ tựa như, chứng kiến đối phương bỗng nhiên giơ tay lên. Tần Viễn Hà sắc mặt bá một thoáng biến bạch, cho rằng đi Tần Dương muốn giết hắn. Xé gân giọng hô lớn, Viên tiên sinh, cứu ta, Viên tiên sinh. Trong lòng mọi người sững sờ, trong này còn có cái khác cao thủ sao? Làm sao nghe như cái người ngoại quốc? Khặc khặc, đúng lúc này, một đạo đột ngột lại bén nhọn tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy bên trong góc đứng lên một cái toàn thân hắc bào nam tử. Nam tử khom người, trên mặt bộ dáng xem không rõ ràng, trong tay cầm một cái hắc sắc mộc trượng, trên thân bị một tầng khí tức âm lãnh quanh quẩn, ngoại trừ vong yêu cùng Tần Dương bên ngoài, không có có người biết bên trong góc còn ngồi xuống như vậy một vị hắc bào nam tử. Hữu ý vô ý đều coi nhẹ hắn, ngoại quốc hắc vu sư. Tần Dương mỉm cười, có ý tứ a. Xem ra cấm chế này bị phá hư. Cái gì A Miêu A Cẩu đều chạy tới. Một mực muốn mở mang Hoa Hạ tu sĩ có cỡ nào lợi hại. Đáng tiếc, đụng phải đều là một chút không còn dùng được phế vật. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy một người giống hình dạng. Hắc bào nam tử chậm rãi mở miệng. Hoa Hạ nói cực kỳ cứng nhắc. Ánh mắt u vậy nhìn qua Tần Dương. Tiểu hỏa tử, xuất ra ngươi tối cường át chủ bài, bằng không, một khi ta thi triển chú thuật, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Đừng nói nhảm, nhường ta kiến thức một thoáng cái này nước ngoài hắc vu thuật là thế nào. Tần Dương không nhìn được nói, hừ, cuồng vọng. Hắc bào nam tử trong tay mộc trượng giẫm một cái, ánh mắt băng lãnh, trong miệng huyên thuyên nhớ tới nghe không hiểu chú ngữ. Theo chú ngữ không tuyệt vọng ra, từng đoàn hắc vụ từ chân hắn bên dưới bay lên. Cuối cùng hóa thành một đầu hắc sắc mãng xà. Tại phía sau hắn ngồi thẳng lên, nhả ra đầu lưỡi, phát ra, tư tư, thanh âm. Đại sảnh bên trong các tân khách chứng kiến cái này bên trong ngày thường chỉ có trong TV mới xuất. Hiện một màn, bị dọa ngốc, rít gào liên tục. Viên tiên sinh quả nhiên lợi hại. Tần Viễn Hà mặc dù cũng sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Cái này vu sư là hắn dùng nhiều tiền mời đến, cũng là nhường hắn cho Tần Thiến Thiến hạ chú thuật. Nghe nói cái này hắc vu sư ở nước ngoài cũng thuộc về đỉnh tiêm cao thủ, chắc hẳn Tần Dương lại lợi hại, cũng không phải đối thủ. Liền xong, xem hắc bào nam tử chú ngữ niệm xong, Tần Dương có chút thất vọng, giết hắn. Hắc bào nam tử trong tay mộc trượng hướng về Tần Dương một điểm. Sau lưng hắc sắc mãng xà liền hướng Tần Dương áp bách mà đến. Không có ý nghĩa, Tần Dương lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía tới gần đại mãng xà. Trong mắt nổi lên thanh mang, đầu kia đại mãng xà đối mặt bên trên Tần Dương ánh mắt về sau. tức khắc cương tại chỗ không dám nhúc nhích, tốc tốc phát run, tựa như thấy cái gì đáng sợ sự tình. Khổng lồ thân thể chậm rãi sau này rụt lại. Hắc bào nam tử nhướng mày, trong tay pháp trượng phát ra u lãnh sương mù màu đen, hướng Tần Dương lần nữa một điểm, uống một tiếng, lên, mãng xà vẫn như cũ lui lại lấy thân thể, không dám lên phía trước. Đám người cũng nhìn ra không thích hợp, nghi hoặc không hiểu, không rõ xảy ra chuyện gì. Giết hắn, đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, càng là đối với cái kia đầu đại mãng xà hạ mệnh lệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.